Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nhớ chiếc vali này là chiếc vali mang từ Bắc Kinh về. Sau khi về thôn Hồng Kỳ thì không lấy ra nữa. Vậy mà, trong vali này lại đựng toàn tiền. Ông còn nhớ trên tàu hỏa, Tống Cẩn cứ thế để chiếc vali này trên giá hành lý. Triệu Đại Cương không khỏi nhìn cặp vợ chồng đang ngồi nghiêm chỉnh ở chính giữa nhà chính bằng ánh mắt khó tin. Hai người này gan to gan quá rồi. Nhiều tiền như vậy mà cứ để lung tung. Mẹ Kiều và ba Kiều càng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Ngay tại chỗ đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Não bộ trực tiếp đơ luôn. Các anh đều đã chuẩn bị tâm lý. Dù sao cũng đã từng trải qua một lần ở nhà cô Út rồi. Nhưng dù vậy, họ vẫn cảm thấy vô cùng chấn động, cũng vô cùng phấn khích. Dù sao thì một phần trong số tiền này là của họ. Chứ không phải như lần trước chỉ biết nhìn mà thèm. Các chị dâu cũng đã được chồng mình báo trước, nói rằng hôm nay chia cổ tức sẽ bằng tiền mặt. Đây cũng là lý do khiến các chị dâu nhất định phải về. Một cảnh tượng lớn như vậy, dù thế nào cũng phải đích thân tham gia. Tống Cẩn vẫn như cũ là người ghi chép kiêm anh chàng vặt vãnh. Đúng chuẩn một công cụ, nhà máy không giống như cửa hàng tạp hóa. Mặc dù kiếm được nhiều nhưng tiền đầu tư ban đầu cũng rất lớn. Ví dụ như các thiết bị máy móc chiếm một phần chi phí rất lớn. Ngoài ra còn có tiền mua nhà xưởng, những thứ này đều phải tính vào. Vì vậy, sau khi trừ hết những khoản này đi, số tiền lãi thực tế cũng không còn nhiều. Tất nhiên, đây chỉ là không nhiều. Theo quan điểm của Kiều Chân Chân, trong mắt người khác thì đã rất đáng kể rồi. Tuy nhiên, nếu tính theo nguyên tắc hạch toán kế toán nghiêm ngặt thì những nhà xưởng và thiết bị này thực ra không nên khấu trừ một lần khỏi chi phí mà phải được phân bổ vào từng năm sau. Ít nhất có thể phân bổ trong 10 năm. Như vậy thì lợi nhuận của năm nay cũng sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng Kiều Chân Chân lười tính toán chi tiết như vậy. Các anh cũng không hiểu gì về phương pháp hạch toán kế toán. Dù sao thì cũng nghe theo Kiều Chân Chân. Vì vậy, Kiều Chân Chân cũng không giải thích thêm. Càng giải thích thì hiểu lầm càng sâu. Để tiết kiệm thời gian, Kiều Chân Chân không để các anh phát biểu như anh họ Kiều Minh mà tự mình phát biểu chung cho xong. Vân Mộng Hạ Vũ không chỉ nói về tình hình kinh doanh và mong muốn sau này của từng nhà máy. Cô còn chỉ ra một số vấn đề. Đây đều là những vấn đề mà Kiều Chân Chân phát hiện ra thông qua sổ sách của nhà máy. Mặc dù cô không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh cụ thể nhưng sổ sách thể hiện kết quả trực quan nhất. Vì vậy sổ sách vẫn có thể phản ánh nhiều vấn đề. Hơn nữa Kiều Chân Chân có kiến thức hiện đại phong phú. Cô nhìn là biết ngay một số kết quả là do nguyên nhân gì gây ra. Còn về cách giải quyết cuối cùng như thế nào, Kiều Chân Chân cũng đưa ra một số phương pháp đề xuất trên lý thuyết. Sau này phải dựa vào các anh cụ thể thực hiện. Đây là những gì em nghĩ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cụ thể, các anh cũng không nhất thiết phải làm hoàn toàn theo những gì em nói. Dù sao thì em cũng không trực tiếp tham gia. Mọi người gặp vấn đề cụ thể vẫn phải phân tích cụ thể. Có chuyện gì thì bàn bạc nhiều. Thử nghiệm nhiều thì không bao giờ sai. Cứ mạnh dạn làm là được. Em gái, anh cả Kiều hơi nghi ngờ. Định hỏi, Kiều Chân Chân mặt lạnh. Nghiêm túc ngắt lời anh, đồng chí Kiều Vệ Quốc, trong giờ họp xin hãy gọi tôi là chủ tịch, chúng ta họp phải có dáng vẻ họp. Anh cả Kiều, vâng, chủ tịch, Kiều Chân Chân, bây giờ anh có thể nói rồi. Anh cả Kiều, tôi vừa định nói gì ấy nhỉ? Cách chương.